Nalu Story Fairy Tale Fanfic, chương 41, đến Earthland. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 41, đến Earthland. Hội quán Fairy Tale, Earthland, sau đi cãi nhau đã đời với Gray và Gazil, Nasu hùng nổ thua trận vì lùn nhất tức tối quay đi. Định tìm Lucy cùng đi làm nhiệm vụ nhưng không thấy cô đâu. Levi ngồi gần đó thấy Nasu đang giáo giác tìm kiếm thì đoán được ý định của cậu ngay. Levi, Nasu, nếu cậu muốn tìm Lu, Chan thì cô ấy về nhà rồi. Nasu, hả, cảm ơn. Mà sao hôm nay Lucy về sớm vậy? Levi, Lu, Chan nói thấy hơi mệt nên về nghỉ ngơi. Nasu, lo lắng, Lucy có sao không? Levi nhìn gương mặt trẻ con có nét âu lo của Nasu mà muốn phì cười. Lucy, chúc mừng cậu đã tìm thấy người quan trọng của mình nhé. Levi nghĩ đến đây cô vô thức liếc nhìn Gazil đang nhai đống sắt mà Mira vừa mang ra gần đó. Levi, đừng lo quá, cười gian, chắc là đêm qua có người làm lu, Chan không ngủ được đây mà, phải không? Natsu, Nasu nhớ là hôm qua mình cũng không làm gì quấy rầy Lucy khi ngủ lắm. Chỉ là, ôm cô ấy ngủ cả đêm thôi, chắc không phải vì thế đâu nhỉ, Nasu tớ qua nhà Lucy đây. Happy, đi nào, Happy ai, Nasu và Happy vừa chạy ra đến cửa thì, rầm, có thứ gì đó vừa từ trên, mái nhà rơi xuống, khói bụi bay tứ tung, Lucy không biết từ đâu chạy ra từ đám hỗn độn ấy. Cô bay đến nắm áo Levi, Lucy, quát, Levi, cô làm cái gì thế, cái máy ngu ngốc đó đâu rồi, tôi sẽ đập nát nó, Levi chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra cả. Sao Lu, Chan ăn nói, bạo lực thế, Levi, toát mồ hôi, Lu, Chan, Lucy, nổi da gà, này, sao cô lại thêm từ, Chan vào tên tôi hả, nghe ghê quá, Happy, thánh thần ơi, Lucy hóa điên rồi, Nasu thấy Lucy này là lạ, mùi, không giống như Lucy của mọi ngày, từ đống đổ nát một người nữa bước ra, cả hội quán đều trố mắt nhìn người đó rồi lại tiếp tục quay lại nhìn người mặc áo giáp vừa ăn bánh kem dâu vừa mỉm cười hạnh phúc. Mọi người, sao lại có đến hai IAZA? Nasu, chợt nhớ, đúng là mùi này rồi. Cậu là Lucy bên Edolas. Lucy Edo, hả? Lúc này Lucy Edo mới quan sát kỹ tình hình hiện tại. Đây là hội quán Fairy Tale nhưng cách bày trí rất khác. Kana thục nữ sao lai cầm bình rượu tu ừng ực thế kia? Ép, màn sao trông hoang dại vậy? Gray không thấy lạnh khi ở trần à, Juvia cố ôm Gray trong khi Gray cố tìm cách chạy. Mira thì vẫn vậy. Chả lẽ, đây là Fairy Tale ở Earthland? Lucy Edo nghĩ, Lucy Edo, cười, chào mọi người, tôi là Lucy ở Edolas, một thế giới song song của Earthland. Nasu, cười nhăn răng, chúng ta lại gặp nhau rồi. Eza Nayoker nhìn mọi người xung quanh, ánh mắt cô chợt khựng lại khi thấy Eza Salit. Cảm thấy có người đang nhìn mình, Eza luyến tiếc tạm đừng việc thưởng thức trà bánh lại nhìn lên. Hai ánh mắt chạm nhau. Hai người nhìn, hai ánh mắt này nhìn như muốn ăn tươi nốt sống đối phương ấy. Cứ như trong hội Fairy Tale hiện giờ có hai con mãnh thú sẵn sàng nổi điên bất cứ khi nào. Eza Nayoker, Salit, Eza Nayoker, nhưng đột nhiên cả hai cùng đồng thành, nhưng vẫn chỉ là Eza, và cùng cười, mọi hiềm khích khi đã qua rồi cứ cho nó qua đi. Eza, tóc cậu dài lại rồi nhỉ, Nayoker cũng đã lâu lắm rồi mà nhỉ. Eza, hôm nào chúng ta hãy thử phân thắng bại đi. Nayoker chắn rồi. Ầm ầm, thêm hai chấn động mạnh trên tầng 2. Mọi người chạy lên thì thấy một Gazil ăn mặc lịch lãm và một Ray với mấy chục lớp quần áo trên người nằm dưới lỗ hổng trên mái nhà. Lucy Edo, Ray, Gazil, hai cậu cũng bị bắn trúng rồi qua Earthland à. Ray và Gazil đừng dậy, phủi phủi những bụi bặm bám trên người. Gazil Edo, chuyện gì đang xảy ra vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhớ là mình chỉ vừa bước vào thì đã thấy một tia sáng bắn trùng rồi. Sau đó là cảm giác rơi tự do. Đây là, Gazil Edo vừa nhìn thấy Gazil. Cả hai bay lại đập tay nhau. Gazil, vẫn khỏe chứ ông bạn? Gazil Edo, đương nhiên. Gazil, chúng ta đi làm vài bài hát nào. Gazil Edo, đồng ý, để mừng cho cuộc hội ngộ của đôi ta. Rồi hai người đó cùng cười man dở. Eo ôi, thích ứng với tình huống nhanh khủng khiếp. Juvia vừa đi lên lầu cùng với Gray thì lập tức nhìn thấy Gray Edo. Gray Edo mắt sáng trưng khi thấy Juvia. Anh ta lập tức bay đến ôm chầm lấy cô. Gray Edo, ôi, Juvia, hích hích, Gray sợ lắm, hay mà Gray vẫn còn được nhìn thấy Juvia. Juvia lúng túng, sao lại có đến hai Gray? Sama, hiện đây là câu hỏi lớn đang bùng nổ trong đầu của Juvia. Jovia chưa kịp phản ứng gì thì Gray đã lập tức bay đến đá văng tên Gray Edo kia. Gray, mày làm gì thế hả? Gray Edo, hả, sao lại có đến hai mình? Đây là Earthland, ôi, Jovia bên nào cũng xinh như nhau. Jovia ơi, Gray Edo vừa nói vừa bay đến Jovia lần nữa. Gray liền không thương tiếc đạp cho hắn một cái. Jovia lúc này vẫn còn đang lâng lâng. Ôi, có đến hai Gray, Sama, Jovia hạnh phúc quá. Quang cảnh lúc này rất hỗn độn. Cửa hội quán bật mở, hai người tóc xanh cùng bước vào. Hai cô gái tóc đỏ chố mắt nhìn. Eza, Zelan, Nayoker, Điện hạ Miss Togan. Zelan và Miss Togan nhìn quang cảnh hỗn tạp trước mắt, quả nhiên đây đúng là fairy tale. Vẫn náo nhiệt như mọi ngày. Tại nhà của Lucy, vừa về đến nhà là Lucy đã vào phòng tắm ngay. Những lúc mệt mỏi cô muốn ngâm mình trong làn nước ấm, những lo lắng và căng thẳng sẽ nhanh chóng tan biến và thay vào đó là cảm giác dễ chịu thoải mái. Lucy vỗ nước lên mặt để sốc lại tinh thần. Từng giọt nước trong suốt men theo những lọn tóc vàng óng nhỏ tí tách. Hơi nóng bốc lên từ nước khiến mọi thứ trở nên mờ ảo. Lucy nghĩ mình nên ra ngoài thôi, chứ không chừng cô sẽ bị đắm chìm trong cảm giác thoải mái này mà ngủ quên trong đây mất. Lấy chiếc khăn bông treo trên giá quấn tạm lên người. Lucy không buồn lau khô mái tóc ướt, cứ để vậy mà bước ra ngoài. Đến bên cạnh tủ quần áo, Lucy muốn tìm cho mình một bộ đồ thoải mái. Bỗng tiếng nói quen thuộc có phần ngượng nghịu vang lên. Lucy, cậu có thể vào trong mặc đồ không? Lucy quay lại định quát cho Nasu một trận nên thân vì cái tội xâm phạm gia cư bất hợp pháp thì thấy có gì đó không đúng. Nasu đời nào nói vậy? Lucy nhìn người đang ngồi ngay ngắn dưới đất, trên mặt có chút sợ sệt, ngũ quang giống hệt Nasu nhưng quần áo thì khác. Phản xạ nhanh nhạy của Lucy mạch bảo ngay cho cô biết người này là ai. Lucy, cậu là Nasu ở Edolas. Nasu lúc này ở hội quán Fairy Tail không hiểu sao thấy mí mắt trái cứ giật điên hồi. Cậu linh cảm có chuyện gì đó không hay đang diễn ra. End chép 41 cách chương.